Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, chương 36, 6 cái chỗ ngồi. Cao Ngọa Cửu Trọng Vân, Bồ Đoàn Liễu Đạo Chân, Thiên Địa Huyền Hoàng Ngoại, Ngô Đường Trưởng Giáo Tôn, Bàn Cổ Sinh Thái Cực, Lưỡng Nghi Tứ Tượng Tuần, Một Đạo Truyền Ba Hữu, Hai Giáo Xiển Tiệt Phân, Huyền Môn Đều Lãnh Tụ. Nhất khí hóa hồng quân, nương theo vô biên tử khí bao phủ, toàn bộ hồng hoang thế giới bao phủ ở tường quang bên dưới. Mênh mông khí tức tràn ngập vũ nội, thiên ngoại vang vọng đạo âm, bần đạo hồng quân, bây giờ hỗn nguyên viên mãn, công thành thánh đạo, thay trời được giáo hóa, bây giờ đem ở hỗn độn trong Tử Tiêu Cung khai giảng hỗn nguyên đại đạo. Người có duyên có thể tới nghe chi? Hỗn nguyên đại đạo. Đây là vật gì? Hồng hoang các nơi cường giả có chút hồ đồ. Bọn họ cũng không biết Hà Hằng mệnh danh hỗn nguyên cảnh giới là cái gì. Nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại bọn họ lý giải ý tứ trong đó. Trong lòng bọn họ đều nói. Sớm nghe nói về này Hồng Quân đạo nhân chính là hồng hoang cường giả số 1. Bây giờ hắn khai giảng đại đạo. Ta nên trước đi nghe một chút. Nói không chắc sẽ có thu hoạch lớn. Nghĩ như vậy, bọn họ từng cái bay hướng thiên ngoại, theo từ nơi sâu xa một chút cảm ứng, hướng về Tử Tiêu Cung mà đi. Trong núi Côn Luân, Tam Thanh hai mặt nhìn nhau, Thượng Thanh đạo nhân không nhịn được nói. Một đạo truyền ba hữu, hai giáo xiển tiệt phân, bần đạo cảm giác chúng ta bị hắn chiếm tiện nghi rồi. Này không trọng yếu, chịu thiệt là phúc, Thái Thanh đạo nhân lắc lắc đầu. Sau đó nói, trọng yếu chính là, hắn đến tột cùng muốn làm gì? Người này tuyệt đối không phải hạng người lương thiện. Giảng đạo chúng sinh khẳng định không phải vì làm việc tốt. Nghĩ đến có khác tính toán. Bất quá trước hắn hứa hẹn thánh vị đem ở lần này sau thực hiện. Chúng ta bất luận thế nào cũng phải đi đi cái quá trang. Đồng thời nghe một chút hắn đại đạo. Ngọc Thanh đạo nhân nói, ba người gật gật đầu. Đồng thời bay hướng thiên ngoại, trên Phượng Tê Sơn, Phục Hy nhìn mình mỹ lệ đáng yêu muội muội, đột nhiên thở dài, tất cả chung quy vẫn là bắt đầu rồi. Thiên đạo, thiên mệnh, chấm ngoặc kép, ca ca, người nói cái gì? Nữ oa không rõ nhìn về phía hắn. Phục Hy tiến lên nắm lấy nàng tay, trong mắt lộ ra kiên quyết, muội muội, ta muốn giới thiệu cho ngươi cái lão sư. A, ngoặc kép. Phương Tây thế giới, trên núi Tu Di, dưới một gốc cây bồ đề, tiếp dẫn, chuẩn đề đối diện mà ngồi, đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, đồng thời nói, cơ hội rốt cục đến rồi, người ta làm đánh vỡ tình cảnh bây giờ, một lần nữa hợp làm một thể, thiện tai, tất cả pháp hữu vi, đều như ảo ảnh trong mơ, như lộ cũng như điện, ứng làm như thế quan, ngoặc kép. Trên Thái Dương Tinh, hai đạo tuyệt thế hoàng giả cùng tồn tại mà ngồi, lẫn nhau nhìn chăm chú. Trong đó một tay phủng lục lạc giống như thanh niên đầu tiên mở miệng nói. Đại ca, người thấy thế nào việc này? Một người trung niên nhân khác hình dạng, có vẻ rất là thành thục thận trọng hoàng giả nói. Sớm nghe nói về Hồng Quân đạo nhân đương đại đệ nhất. Trảm La Hầu, Chu Thần Nghịch, bây giờ hắn khai giảng đại đạo. Huynh đệ chúng ta tự nhiên phải cho hắn cổ động, để yêu sư, thập đại yêu thần, 365 chu thiên yêu thần đồng thời trước đi. Khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Bất Chu Sơn dưới, một chỗ nguy nga trong đại điện, khủng bố sát khí chuỗi động, 12 đạo khủng bố bóng dáng từng người ngồi xếp bằng. Đột nhiên, lớn nhất uy nghiêm bóng người kia lạnh lùng mở miệng, Tử Tiêu Cung khai giảng hỗn nguyên đại đạo. Ngược lại có chút ý tứ, trường, liền để bản tôn thử xem ngươi hiện tại năng lực đến tột cùng thế nào đi. Nói xong, hắn bỗng nhiên đứng lên, nhìn chăm chú bốn phía, cao quát, xuất phát, đi tới Tử Tiêu Cung, nhìn Hồng Quân Tiểu Nhi. Hồng Quân, 12 đạo bóng dáng bên trong, một cái ăn mặc nga quần áo màu vàng tuyệt mỹ nữ tử đột nhiên phát ra một tiếng đầy mang sự thù hận. Gầm nhẹ. Nàng ngẩng đầu nhìn hướng thiên ngoại, lạnh lùng nói, ngươi hiện tại sống rất thoải mái thật sao? như vậy ta nhất định sẽ đưa ngươi tự cao cao tại thượng thần đàn đánh rơi. Để ngươi sống không bằng chết. Nhất định. Ngoặc kép. A Cát, là ai ở sau lưng nhắc tới hàng? Thiên ý ở khắp mọi nơi. Chửi bới thiên đạo giả. Xứng nhận thiên phạt. Hà Hằng hắt hơi một cái. Sau đó lạnh lùng nói rằng. Hắn nhìn chăm chú trước người không ngừng loanh quanh sao sao. Khẽ gật đầu một cái. Không sai. Gần như viên mãn. Hằng hợp đạo cơ hội rốt cục đến. Hợp đạo một thành. Thế giới hồng hoang này lại không bất luận nhân vật nào có thể đối địch với Hằng. Dù cho bàn cổ phục sinh cũng là vô dụng. Nói như thế, hắn hướng ra phía ngoài kêu lên. Đồng nhi, bần đạo khai giảng sắp tới. Các ngươi đem cửa cung mở ra. Xin nghe lão gia thánh dụ. Hạo Thiên, giao chỉ đối với bên trong quý người hành lễ. Sau đó đi ra đại điện. Khi bọn họ mở ra Tử Tiêu cung cửa lớn sau. Một đạo nồng nặc hỗn độn khí tức tùy theo phả vào mặt. Lúc này Tử Tiêu cung tự sinh cấm chế. Ngăn trở hỗn độn khí tức. Không lâu sau đó, ba bóng người liền ở trong hỗn độn đi tới. Liếc nhìn hai cái đồng tử. Lập tức đưa mắt đặt ở bên trong cung điện. Nhìn thấy phía trước sáu cái bồ đoàn thời gian. Trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Lúc này ngồi ở ba vị trước bên trên. Nhắm mắt dưỡng thần. Hai cái đồng tử hiếu kỳ liếc nhìn ba người. Không dám nói lời nào. Không lâu sau đó, hai bóng người đuổi tới. Một nam một nữ. Nam tử tràn ngập nho nhã khí chất. Trong ánh mắt mang theo một vẻ tang thương cùng tầm nhìn. Nhìn bọn họ một mắt. Không nói gì. Lập tức kéo cô gái kia. Làm cho nàng ngồi ở hàng thứ nhất cái thứ tư vị trí. Chính mình lại ngồi ở hàng thứ hai. Ca ca. Ngươi tại sao không làm nơi này? Nữ tử chỉ vào bên tay phải còn trống rỗng hai cái vị trí. Không hiểu nói. Ta không nên ngồi ở chỗ đó. Nam tử cười nhạt. Sau đó quay đầu đối với hàng trước ba bóng người hỏi thăm một chút. Nữ tử cau mày suy tư một hồi. Cuối cùng không có hỏi nhiều. Trong lòng nàng, ca ca là trên đời thông minh nhất trí tuệ nhất người. Làm cái gì đều là có đạo lý. Cũng không lâu lắm. Hai cái tăng nhân ở trong hỗn độn đi tới. Nhìn một chút trong Tử Tiêu cung tình huống. Một người trong đó cười nói. Đến sớm không bằng đến đúng lúc. Vừa vặn còn thừa hai cái vị trí. Sư huynh ngươi ngồi bên trái. Hai người lúc này ngồi ở hàng thứ nhất cuối cùng hai cái vị trí bên trên. Đối với những khác người hỏi thăm một chút. Sau đó cũng là nhắm mắt dưỡng thần lên. Hai cái đồng tử gãi gãi đầu. Có chút không rõ. Tại sao những này tới nghe giảng người như thế lưu ý mấy cái này vị trí? Sớm biết mình nên đem hàng thứ nhất nhiều xếp mấy cái vị trí. Lúc này, hai đạo oai hùng hoàng giả bóng dáng đi vào. Sau lưng bọn họ là mấy trăm cái yêu khí ngút trời bóng dáng. Nhìn những này hung thần ác sát ra hỏa. Hai cái đồng tử trong lòng có chút sợ sệt. Đôi mắt nhìn nhau một mắt. Bất quá lại căn bản không ai lưu ý bọn họ. Hai cái hoàng giả nhanh chân đi đến bên trong đi. Nhìn ngồi đầy hàng thứ nhất. Một người cười to nói. Xem ra là đế tuấn tới chậm. Ở đây gặp qua các vị đạo hữu. Phục Hy đứng dậy đối với hắn nở nụ cười. Yêu hoàng thống soái vạn yêu. Tự nhiên công việc bề bộn. Chúng ta người không phận sự tự nhiên so với ngươi đến sớm. Hy hoàng ngươi không cũng là ta yêu. Đình hoàng giả sao? Chỉ tiếc ngươi lại chỉ muốn làm cái hất tay trưởng quỹ. Đem sự tình toàn ném cho bổn hoàng. Thái nhất cũng là một lòng chỉ muốn tu luyện. Khiến cho chúng ta yêu đình trên dưới bốn hoàng chỉ có ta một người đang làm việc. Các ngươi mỗi một người đều đang lười biếng. Đại đại không nên nha. Đế Tuấn tả oán nói. Phục Hy cười ha ha. Biết lắm khổ nhiều. Nghĩ đến yêu hoàng ngươi cũng là thích thú. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.